Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, có phần gấp chuyển phát nhanh. Xin chú ý kiểm tra và nhận, khó khăn điện thoại của quái đều phải ra một chủ tiệm dành riêng bàn. Nguyên lai âm giới công, vụ, viên môn văn phòng cũng chú trọng thuận lợi nhanh nhẹn, cũng trang bị áp nốt. Đường Mục Bắc nơi tay máy trong thương điếm tiện tay lục soát một chút. Rồi âm giới quan võng Flyon. Hai cái này phần mềm là lẫn nhau bảng định. Bất kể ở đâu cái phần mềm trong nhiệm vụ đạt được điểm tích lũy toàn bộ thông dụng. So sánh với âm giới quan võng trung tâm cá nhân những thứ kia đủ loại hạng mục cẩn thận phân chia. Ác quỷ quản lý hệ thống bên trong nhiệm vụ liền hơi lộ ra đơn giản thô bạo. Tỷ như bây giờ, quản lý hệ thống nhảy chuyển tới nhiệm vụ giao diện biểu hiện phát hành thời hạn nhiệm vụ. Thấy rằng mục chủ tiệm vừa mới lên đảm nhiệm, nhưng lại đã đi đến 2 tầng lầu tiêu chuẩn. Tin tưởng ngài đối với tịnh hóa ác quỷ nghiệp vụ còn không thuần thục. Hiện phát hành thời hạn nhiệm vụ. Thời hạn nhiệm vụ, 72 giờ bên trong thành công tịnh hóa 3 gã ác quỷ. Thuần thục nắm giữ chức vụ mình công việc chủ tiệm mới là tốt chủ tiệm. Thiếu niên cố gắng lên đi. Khen thưởng, đạt được tịnh hóa sau công đức chi lực nhân 2, điểm tích lũy cộng 1, 3 ngày tịnh hóa 3 cái ác quỷ. Đường Mục Bắc hơi suy nghĩ một chút, có lẽ không phải là rất khó. Chính mình để cho Lương Bác hỗ trợ đi ghi danh không ít muốn hoàn thành tâm nguyện bước lên luân. Hồi ác quỷ. Một hồi đi xem một chút tìm ra 3 cái tương đối khá thỏa mãn. Dành thời gian hoàn thành nhiệm vụ, điểm tích lũy ít hơn nữa đó cũng là phân A. Có thể gom ít thành nhiều mà. Dù sao duy nhất đạt được lượng cực kỳ lớn điểm tích lũy loại này sự tình. Xác suất quá nhỏ, lần nữa điểm hồi trung tâm cá nhân. Đường Mục Bắc rốt cuộc mở ra lần đầu đăng nhập tặng gói quà. Chúc mừng mục chủ tiệm gia nhập ác quỷ quản lý hệ thống đại gia tộc. Đặc biệt ở đây là mỗi vị cẩn trọng công việc chủ tiệm chuẩn bị gói quà. Nội dung là ngẫu nhiên mở ra. Mục chủ tiệm ngài đạt được tặng đơn sơ bản quy tức thuật một phần. Mời nhận, quy tức thuật, Đường Mục Bắc nhất thời ngẩn ra. Cái danh từ này quá thường gặp. Vị kia tu hành giả đều sẽ có như vậy cái công pháp. Chỉ cần quy tức thuật nơi tay, có thể thượng cửu thiên lãm nguyệt hạ, có thể ngũ dương bắt con ba ba. Không cần hô hấp, chính là chỗ này sao được nước. Bất quá cái này đơn sơ bản là ý gì? Đáng tiếc điện thoại của này hệ thống không đủ AI. Cũng không bên trong nhân vật chính kèm theo hệ thống như vậy tùy tâm sử dụng. Giải đáp nhất định là không có. Chỉ có thể chờ đợi sau này tìm khác tiền bối hỏi một chút. Phải học đi học được tinh tiến nhiều chút. Luôn cảm thấy đơn sơ bản thiếu chút gì. Đường Mục Bắc trong lòng suy nghĩ. Trên tay đã click nhận. Trung tâm cá nhân trong hộp thư liền nhiều hơn một phong email đơn sơ bản quy tức thuật 4. Không phiên bản. Trong thơ cặn kẽ vẽ một bức tranh. Này giáo trình họa phong. Với vườn trẻ lão sư giáo bức họa giản bút họa như thế. Mỗi một bước đều rất cặn kẽ. Cuối cùng tạo thành một cái nói khó khăn cũng không đoán quá khó khăn. Nói đơn giản cũng không đơn giản tiểu hình trận pháp đồ. Yêu cầu sử dụng quy tức thuật thời điểm. Liền đem cái này trận pháp đồ dùng linh lực vẽ ở tay mình tâm liền có thể. Thuận lợi nhanh nhẹn, đơn giản thực dụng. Chỉ là đối với thủ tàn chủ tiệm mà nói, này trận pháp đồ thật đúng là không bằng công pháp phiên bản ra sức. Đường Mục Bắc thử điều lấy màu đen từ khí hướng trên tay mình vẽ ra tấm 4. Không phiên bản quy tức thuật, trận pháp đồ sau khi hoàn thành, không có gì biến hóa quá lớn. Thử nín một hồi khí, cảm giác hơi có chút vi diệu, quả nhiên không cần tự bản thân hô hấp. Bất quá khả năng bởi vì là đơn sơ bản, cho nên trận pháp đồ thời khắc đều tại tiêu hao phác họa sử dụng linh khí. Phải đến khi linh khí tiêu hao hết sau này lập tức bổ bức họa một tấm mới có thể bay liên tục. Yêu cầu bổ bức họa, Đây chính là đơn sơ bản duy nhất thiếu sót. Đường Mục Bắc đem lòng bàn tay trung trận pháp đồ xóa đi. Cảm thấy vẫn tương đối thích hợp tân thủ sử dụng. Đối với không có tiền nhậm chủ tiệm dẫn dắt chỉ điểm. Cũng không có tu hành bối cảnh tự mình tiến tới nói. Chỉ cần âm giới trụ sở chính cho hạ phát chút gì phúc lợi. Là có thể cử đi chỗ dùng. Đinh, điện thoại di động phát ra nhắc nhở tin tức. Chúc mừng mục chủ tiệm đạt được vị thứ nhất thuộc về mình quỷ nô. Có thể có một lần rút số cơ hội. Phần thưởng ngẫu nhiên. Chúc người nhiều may mắn nhé. Đường Mục Bắc thật là tâm hoa nổ phóng. Mua cái điện thoại di động này là thực sự không thua thiệt nha. Liền thu quỷ nô đều có khen thưởng có thể cầm. Nói không chừng có thể lại rút được một món lễ lớn bao đấy. Trong lòng cất nguyện vọng tốt đẹp. Hắn mở ra rút số logo. Hình ảnh rất tinh xảo. Nhưng là họa phong này thật là với linh dị không một chút quan hệ a này. Giống như võng hiệt thượng đa số rút số hoạt động như thế. Một tấm đại đĩa quay trung tâm mang theo hồng sắc đầu mũi tên. Mở ra sau này đĩa quay chuyển động ngẫu nhiên quất trúng phần thưởng. Nhìn một cái, phần thưởng quả nhiên là bầy la liệt. Công pháp, tiền chôn theo người chết. Chủ tiệm điểm tích lũy gói quà lớn. Chế tác riêng vũ khí vân vân và vân vân. Tất cả đều là liếc mắt nhìn cũng làm người ta thèm chảy nước miếng thứ tốt. Nhất là chiếc kia hồng sắc Ferrari. Thật là sặc sỡ lóa mắt. Nghĩ đến này thì hẳn là chủ tiệm môn ở âm giới có thể chế tác riêng hai giới thông dụng bản công cụ. Giao thông, khẳng định có giá trị không nhỏ. Đương nhiên, cũng sẽ có nhiều chút chưa ra hình dáng gì phần thưởng. Tỉ như cái kia âm giới vật biểu tượng. Một cái hình tượng trừu tượng quái vật dáng dấp quả thực không dám tâng bốc. Đường đường âm giới, làm cọng lông tuyến đàn đàn vật biểu tượng a. Nhật quỷ đấy, thật rút được cho như vậy cái ngoạn ý nhi. Là muốn đặt ở cửa làm môn thần sao? Phòng trừng ác quỷ cũng phải bị hù dọa chạy hơn một nửa. Cuối cùng một cột cảm ơn chiếu cố phòng trừng cũng so với cái này cường. Đường Mục Bắc trà sát xoa tay, nhớ lại mình ban đầu lấy cái gì tư thế rút được SSA card. Sau đó điều chỉnh tư thế động tác tâm tính khí thế. Cuối cùng click rồi rút số nút ấn, đĩa quay hoa lạp lạp một trận chuyển, sau đó bắt đầu chậm lại. Ferrari, âu lậu, nó từ từ chuyển đi, người kế tiếp chế tác riêng vũ khí. Trong lòng Đường Mục Bắc kích động. Ta muốn làm một quần áo trắng kiếm khách tâm nguyện rốt cuộc phải đạt thành. Nhưng mà đĩa quay chậm rãi cũng không dừng lại hả? Lại mẹ nó đi qua. Không không không, ngàn vạn lần không nên là âm giới vật biểu tượng a. Đường Mục Bắc trái tim nhấc đến cổ họng. Cũng còn khá nó cũng chuyển đi nha. Điểm tích lũy gói quà lớn. Hà hà, tốt nhất có thể cho ta mấy trăm điểm tích lũy. Cũng không cần khổ cực soát quái. Nhưng mà đĩa quay mặc dù rất chậm nhưng vẫn là không dừng lại. Cuối cùng hồng sắc hớt tóc chỉ hướng. Cảm ơn chiếu cố. Ma, đản. Hẳn mở ra trước điện thoại của cái kia rút ra mấy tờ lam phiếu toàn toàn âu khí. Mặc dù cái gì đều không lấy được. Vậy cũng so với dung cái âm giới vật biểu tượng cường. Hắn tự an ủi mình. Chỉ hy vọng lần sau lại rút số thời điểm. Cũng đừng có cái này tuyển hạng rồi. Để cho người ta nhìn liền lo lắng đề phòng. Đào nương, lương bác bọn họ mấy cái tiểu quỷ hỗ trợ ghi danh tâm nguyện mỏng đây. Ta muốn tìm mấy cái ác quỷ trước tịnh hóa rồi. Đường Mục Bắc ngẩng đầu nhìn qua. Trong cửa hàng tụ ba tụ năm ác quỷ hoặc là ở tán dóc nói chuyện phiếm. Hoặc là tụ ở trùng tu một nửa trong phòng kế thảo luận câu lạc bộ khai trương sau này muốn gia tăng. Cái gì giải trí hạng mục? Túc Dương Bá ở nắm hạt dưa trêu chọc hạt dưa. Đào nương cùng Đông Linh đối với manh manh trận linh tiểu loli yêu thích không buông tay. Ngoại trừ chính hắn ôm điện thoại di động hắc hắc mù vui trở ra. Bọn lệ quỷ cũng đều tâm tình không tệ chú ý đủ loại bát quái. Thả ngăn kéo rồi, bây giờ muốn xem sao? ta lấy cho ngài tới. Đào nương quyến rũ cười một tiếng, nện bước yêu nhã bước chân mèo đi lấy tâm nguyện mỏng. Đường Mục Bắc suy nghĩ một chút, dùng điện thoại di động cho Giang Viễn Chu phát cái tin. Giúp ta lưu ý có hay không chấp niệm đơn giản ác quỷ muốn đi đầu thai. Ta cần tịnh hóa ác quỷ. Đúng mục chủ tiệm, ta đây phải đi để cho bọn tiểu đệ đi hỗ trợ tìm một chút. Giang Viễn Chu cơ hồ là lập tức trở lại. Xem ra âm giới dụng cụ truyền tin tín hiệu vẫn là rất không tệ. Bất kể khoảng cách xa gần cũng không có internet kéo dài. Đinh Đông, ngài có tin nhắn mới. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Hôm nay điện thoại của Đường Mục Bắc thật bề bộn nhiều việc. Mới vừa buông xuống thì có tin tức nhắc nhở. Hắn lấy ra nhìn một cái. Nhất thời có chút mộng. Là âm giới quan vọng áp phát tới tin tức. Mục chủ tiệm, có phần gấp chuyển phát nhanh. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Chuyển phát nhanh. Hắn suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ là linh tước tử cô nương cho mình quà cảm ơn đến. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.